Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, quan tài là một loại xí nghiệp văn hóa. Số liệu thu thập thế nào? Lux mang theo mở mắt muội muội liền khóc mang cười hướng phía phòng bệnh đi đến. Fenki thu lại dụng cụ, thuận miệng hỏi, hai huynh muội đều không có bất luận cái gì kháng cự. Số liệu thu thập phi thường toàn diện, chỉ cần phối hợp sửa đổi phần level upper, rất dễ dàng liền có thể đạt thành xoay tròn. Chỉ cần vị kia luân hồi giả thật sự có thể hoàn thành toàn thế giới công thả loại chuyện này. Thậm chí lại so với lên dược vật của chúng ta kế hoạch nhanh hơn. Thay đem chính mình đính tại trong quan tài Risuko trước vị Kiyama Harumi một bộ kinh điển áo khoác trắng phôi vớ đen bít tất. Cách ăn mặc, phối hợp loại kia lười biếng bên trong lộ ra tùy tính khí chất. Nếu như không phải nàng từ trước đến nay quyển tóc để cho người ta không có chút hứng thú nào. Fenki đều có loại muốn đem nàng ép đến xúc động. Người biết khả năng này tính không lớn. Dù sao thế giới này còn chưa tới toàn thế giới đều mạng lưới liên lạc trình độ. Không nói những châu Phi đó thổ dân. Cho dù là một ít phổ thông nông thôn, cũng chưa chắc có nhiều như vậy có thể mạng lưới liên lạc loa lớn. Fenuki lắc đầu, Kiyama Harumi cũng là phản bác. Như thế soi mói là không thể nào có kết quả. Cho dù là dược vật cũng giống vậy, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, dược vật là không thể nào khuếch tán đến toàn nhân loại. Dù sao coi như lại thế nào phát đạt quốc gia. Chưa đóng nổi bảo hiểm y tế người cũng nhiều đến là. Huống chi loại thuốc này vật ưu việt tính. Bản thân liền quyết định bọn chúng lúc đầu sẽ chỉ dựa theo công năng khác biệt. Dùng tại quyền quý cùng binh sĩ trên thân. Nói cũng đúng. Như vậy dạng này, đi nói với Tê Sa một tiếng. Để nàng khai phá một cái chở khách công suất lớn âm hưởng máy bay không người lái. Trực tiếp đưa đến các nơi trên thế giới đi. Về phần số lượng chính các ngươi tính toán, nói chung nếu có thể bao trùm toàn bộ địa cầu tất cả nhân loại khu quần cư. Tài liệu chúng ta không thiếu, chính là thêm điểm ban sự tình. Fenki chuyển một cái đầu óc, dứt khoát nói như thế. Kiyama Harumi nghe vậy sắc mặt lập tức chính là co lại. Cho dù có Pandora làm ra đủ để bao trùm toàn cầu máy bay không người lái cũng là con số kinh khủng. Thế là, sau một ngày, chủ nhân, không tốt rồi, Kiyama Harumi lưu lại hai cái USB, đem chính mình đinh tiến vào trong quan tài á. Fenuki nghe Siro truyền cho tin tức của hắn, mặt lúc ấy liền đen, nhếch nhếch miệng, phi thường muốn nhả rãnh nhưng lại có chút nhả không ra. Chỉ có thể khô cằn mà hỏi, công tác của nàng làm xong sao? Chở khách Sakuradai từ trường xoay tròn công năng level upper đã hoàn thành. Hiện tại Tesa, Chaidori, Nina các nàng ngay tại đuổi máy bay không người lái bản thiết kế. Siro kiểm tra một hồi USB, lập tức báo cáo đến. Fenki nghe vậy lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy cũng không cần quấy rầy nàng đi ngủ. Nói cho Tesa máy bay không người lái đuổi kịp nhanh một chút. Còn có Makise cùng Miyano bên kia. Dược vật khai phá cũng đừng dừng lại. Hai bút cùng vẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, cùng Liên bang Trung Hoa còn có EU dược vật mở miệng nói thế nào? Đã nói tốt rồi, những cái kia thái giám cảm thấy hứng thú vô cùng. Đáp ứng chúng ta chỉ cần cung cấp đầy đủ tái sinh dược tề. Liền toàn bộ phương vị hướng chúng ta cung cấp thương nghiệp con đường. Bao quát 3 giảm 5 miễn ở bên trong đủ loại ưu đãi cũng là toàn bộ cho chân. Mà EU bên kia mặc dù không có Liên bang Trung Hoa tốt như vậy điều kiện. Bất quá cũng toàn diện nhập khẩu tái sinh dược tề. Xem bộ dáng là nghĩ đầu nhập chiến trường. Ưu đãi gì gì đó không trọng yếu. Dù sao chúng ta kiếm thế giới này tiền cũng vô dụng. Chỉ cần làm ra chúng ta thật sự đang nói buôn bán tư thái liền tốt. về phần cái khác để cũng liền nhường. Fenyuki gật gật đầu, bắt đầu câu thông Pandora dò xét trước mắt cứu cực sinh vật hách khuếch tán tình huống. Bất quá đúng lúc này, phụ trách đối ngoại giám sát Kuro bỗng nhiên phát tới tin tức chủ nhân. Britannia bắt đầu đối với Narita phái binh, khung máy loại hình cũng không có gặp qua. Bất quá thông qua quét hình có thể phán định hẳn là Lancelot sản xuất hàng loạt máy. Đối phương tựa hồ là dự định đem cường hóa dược tề dùng tại binh lính bình thường bên trên đề dài. Quyết phi công sức thừa nhận không đủ vấn đề. Đối phó Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thế mà vận, dụng loại này át chủ bài. Xem ra ý không ở trong lời đâu. Fenyuki nhếch nhếch miệng, cười nói. Thông chi kinh đô 6 nhà cùng Kagura Shumaragi chuẩn bị kỹ càng hôn lễ. Người chủ trì, hỏi một chút Lelux có nguyện ý hay không? Britannia thứ 11 hoàng tử làm chứng hôn người. Hẳn là sẽ rất thú vị. Đồng thời cũng có thể trình độ nhất định đả kích Cornelia sĩ khí. Đương nhiên nếu như hắn không nguyện ý cũng không quan trọng. Bản thân cái này cũng không phải là nhất định. Được rồi, chủ nhân, Kuro thanh âm biến mất. C bỗng nhiên không biết từ nơi nào chui ra. Có chút kỳ quái nhìn xem Fenyuki. Người thật muốn cưới tiểu nha đầu kia. Làm sao, người ăn dấm rồi. Fenyuki chế nhạo nói. C cũng rất lạnh nhạt gật gật đầu. Có một chút, dù sao ngươi cái tên này mặc dù có chút điên. Nhưng là tại không liên quan đến những tên kia thời điểm. Vẫn là rất chăm chú. Nha, ta đều quên ngươi hiểu ta thật giống như ta hiểu rõ ngươi đồng dạng. Fenyuki hai tay lập tức làm. Dáng đầu hàng, tiểu gia hỏa kia không đồng dạng. Nàng cùng chúng ta cũng không giống nhau. Dù là ta hôm nay cưới nàng sau đó ngày mai chết mất. Nàng cũng chỉ sẽ nghĩ đến như thế nào lợi dụng cái chết của ta thu hoạch càng lớn lợi ích. Kia là cái chính trị quái vật. Cho nên đây hết thảy liền đều chỉ là giao dịch mà thôi. Thật giống như trong thanh lâu đầu bài thanh quan nhân lần thứ nhất xuất các. Mặc dù nhìn qua làm cho cùng xuất giá không có gì khác biệt. Nhưng trên bản chất bất quá là giao dịch mà thôi. Thật, C hồ nghi nhìn Fenyuki liếc mắt. Đối với Kagura Shumaragi tiểu nữ hài kia, C cũng không có tiếp xúc gần gũi quá, nhưng là nàng nhiều ít cũng có thể cảm giác được. Cái kia đồng dạng là một cái có được vương chi tiềm chất nữ nhân. Nói nhảm, dù sao như loại này cái gì năng lực đều không có người ta cũng không có ý định mang đi. Fenyuki, liếc mắt, rõ ràng cùng đen trắng tỉ muội cùng nhau chơi đùa C đều không có bất luận cái gì kháng cự. Vì sao hết lần này tới lần khác lúc này bắt đầu ghen ghét? Đây chính là ghen ghét a. Rất thú vị. C bỗng nhiên biến sắc. Fenyuki mặt cũng đi theo đen. Không hề nghi ngờ. Hắn đại khái là bị chơi xỏ. Bất quá C lần này diễn kỹ thật đúng là không sai. Ngay cả hắn đều bị lừa đi qua. Lại nói muốn lừa gạt người khác liền muốn trước lừa qua chính mình. Đại khái là loại cảm giác này a. Hai người câu được câu không trò chuyện. Rất nhanh Lelux điện thoại liền đánh tới. Nghe nói ngươi muốn ta làm chứng hôn người. Không phải nhất định phải. Cho nên chính ngươi quyết định. Nếu như lo lắng Nanoli. Không, Nanoli đều biết. Ta cũng không có ý định lừa gạt nữa lấy nàng. Chứng hôn người không có vấn đề. Bất quá hích văn cũng cho ta đến đọc. Đây có phải hay không là có chút ác thú vị. Lelux hiếm thấy dừng một chút. Fenyuki cũng là nở nụ cười. Không sai, chính là ác thú vị. Nếu để cho ngươi cái kia hỗn trường lão cha nhìn thấy chính mình vứt bỏ rơi nhi tử tại địch nhân trong trận doanh tuyên đọc thảo phạt chính mình hịch văn, trang diện kia nhất định rất thú vị. Ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút mong đợi. Lelux nghe vậy cũng là nở nụ cười. Fenyuki thậm chí nghe được đối diện còn có Nanoli tiếng cười khẽ. Cứ quyết định như vậy đi. ngươi đi sau lưng một cái bản thảo. Đợi đến Cornelia đánh cho lúc thoải mái nhất, chính là chúng ta đăng tràng thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.